132, mạnh đến không cần đồng đội. Hiệp 4 trận đấu, Xây Dìn cao trung trừ cả ghệ mỉ toàn bộ hoán đổi thành cầu thủ dự bị. Tuy nhiên củ rồ cổ kết cục về sau, nhưng cả ghệ mỉ mỗi lần đều ngăn chặn Papa cự đại thân thể đã vô dụng. Nhưng là xin kỳ ủ ạ cả đệ mỉ hắn chủ lực vẫn là bị Xây Dìn cao trung bọn này dự bị cùng cả ghệ mỉ tiến công cho song bạo. Đi qua đoạn trước phối hợp huấn luyện, Xây Dìn cao trung dự bị đã có không tệ thực lực, với lại phối hợp đứng lên so xin kỳ ủ tốt nhiều. Cả ghệ mỉ nhảy lên thật cao, cánh tay một vòng, huệ đang đô trọng tài một tiếng tiếng còi, trận đấu đã kết thúc. Cuối cùng điểm số vì là 98-28, Xây Dìn cao trung điên cuồng thắng xin kỳ ủ ạ cả đệ mỉ. Kết thúc đệ nhất vòng thủ tràng trận đấu. Thắng. Xây Dìn cao trung mọi người không khỏi reo hò đứng lên. Lúc này khán đài 267 phía trên, Mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu nhìn qua ngồi phía dưới củ rổ cổ tệ xưa, đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Củ rổ cổ quay đầu nhìn nhau Mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu, nói thật hiện tại củ rổ cổ rất trơ mong Mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu hiện tại thực lực như thế nào. Hướng phía Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu gật gật đầu. Kuzoko, trên sân bóng gặp. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu bờ môi động động, xoay người bước đi, trùng hợp hai người đều sẽ thần ngữ. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu Kuzoko trong lòng cảm thán một câu. Kế tiếp là vòng thứ 2 trận đấu, đối chiến bảo bối cắt cao trung dị của S đã tuyên bố vòng thứ 2 đội ngũ bảng danh sách. Trận này trận đấu, Kuzoko căn bản không có ra sân. Chỉ là cả ghệ mì mang dự bị nên chiến, cuối cùng Xây Dìn cao trung lấy 85-36 chiến thắng. Sau đó thứ 3 hội hợp trận đấu, đối chiến Kim Bảo cao trung, năm ngoái đấu vòng loại 16 cường, cầu thủ thực lực bình quân đội ngũ, nhưng kết quả để cho dì cổ S đã khuôn mặt chấn kinh. Kuzoko cũng không ra sân, cả ghệ mì đại phát thần uy càng ngày càng mạnh mẽ, một trận cầm xuống gần như 50 điểm đấu vòng loại tối cao chia. Xây Dìn cao trung lấy 40 chia cự đại ưu thế điên cuồng thắng đối thủ, cuối cùng vòng thứ 3 trận đấu điểm số 90-42 3 trận trong trận đấu, Xây Dìn cao trung cũng là lấy cự đại ưu thế chiến thắng đối thủ, các ghệ mì mỗi lần ném rổ đem dự bị nhóm lửa đứng lên, lực công kích không ngừng tăng lên, chỉ là đối chiến những này đội ngũ củ rổ cổ không cần thiết ra sân. Sau đó còn có 2 VNZ trận đấu, Xây Dìn cao trung liền giết vào Tokyo vòng chung kết tiến hành trận đấu. Sau đó đạp vào toàn bộ quốc lộ đường. Mà lúc này đây, Xây Dìn cao trung đệ tứ hội hợp tuyển thủ hình dạng để cho cả ghệ mỉ cười liệu. Đoạn trước thời gian củ rổ cổ cùng cả ghệ mỉ tại bóng rổ đường phố miểu sát qua cái này mấy cá nhân. Sau đó kết quả có thể nghĩ, nhìn thấy củ rổ cổ cùng cả ghệ mỉ liền sắc mặt cứng lại đứng lên, mấy cá nhân kinh hoàng, tim đập nhanh, toàn thân phát run, ánh mắt thất thần. Vừa vào sân, đối phương liền không tại trạng thái. Bị cả ghệ mỉ cùng dự bị bọn họ chớp nhoáng giết chết, cả ghệ mỉ một cá nhân mang theo 4 cái cầu thủ dự bị, cơ hồ là một tiết trận đấu liền miểu sát sáng thường học viện, sau cùng điểm số là 105-40 gì cổ S đã đôi mắt đẹp bất đắc dĩ chợt lóe lên, hắn nhìn ra đối thủ mấy người phi thường sợ hãi cả ghệ mỉ cùng cụ dồ cổ, nhưng nàng cũng không đi hỏi nhiều. Ha ha, rất nhẹ nhàng, liền một hơi đột phá đấu vòng loại, sau đó đánh bại tất cả quốc cường đội. Liền có thể tấn cấp đến cả nước giải thi đấu lên đi. Năm nhất không khỏi cười nói. Người trẻ tuổi, ý nghĩ quá ngây thơ, đó là không khả năng thoải mái. Hyuga sắc mặt trịnh trọng nói. Hyuga nghiêm sắc mặt nhớ lại năm ngoái thảm bại kinh lịch trải qua, lịch đại vòng chung kết bên trong, Tokyo tấn cấp cả nước giải thi đấu 3 chỗ trường học, 10 năm này DU chưa tư NG thay đổi, đồng chi vương người xuất sắc đức cao chưa NG Hawker. Tây Chi Vương người thật quán trường học cùng Bắc Chi Vương người đang bang trường cao đẳng cái này 3 cái đội bóng thủy chuẩn cũng rất cao, đệ nhất danh hàng năm đều đang thay đổi, nhưng là cái này 3 chi phía dưới đội ngũ là vĩnh viễn đánh tuy. Nhưng cái này 3 cái trường học, bọn họ là Tokyo bất động tam đại vương giả. Hyuga sắc mặt không ngừng chỉnh trọng. Đánh thắng trận tiếp theo cũng là thứ 5 vòng trận đấu, tiến vào bán kết, sau đó cũng là vòng chung kết trận chung kết. Tại vậy thì sẽ đụng phải đối thủ, cũng là giống như Đông Chi Vương người xuất sắc đức cao chưa NG Hawker, đây chính là thế hệ kỳ tích một trong Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịp tại đội bóng. Nhưng là, các tiền bối năm ngoái cũng là đánh vào vòng chung kết đi. Năm nhất không khỏi nghi ngờ nói. Đúng vậy A bị đánh cũng thảm là được. Hyuga sắc mặt tạm đàm luận, hắn năm thứ hai cũng là sắc mặt tối sầm lại. Cù dồ cổ sắc mặt lãnh đạm, nói thật tam đại vương giả cái gì hắn cũng không đi để ý, chỉ tuy nhiên chỉ là một cái cả nước bắt cường thôi, cũng liền cái này mức độ. Bất thình lình từng đợt tiếng bước chân truyền đến, là xuất sắc đức cao trựa nở dê ho cờ tiền đến, mị đỏ gì mạ xín tạ dịu đi đến cù dồ cổ trước mặt, mọi người sắc mặt nghiêm một chút, cái này cũng là trong truyền thuyết mị đỏ gì mạ xín tạ dịu. Giống như củ rồ cổ một cái đẳng cấp tồn tại củ rồ cổ, năng lượng đi ra nói rằng lời nói á ửm, củ rồ cổ lãnh đạm gật gật đầu. Thông đạo bên trên, hai người mặt đối mặt. Tại sao phải gia nhập dạng này đội ngũ? Mị đỏ gì mạ xín tạ dự không thể chịu đựng được đánh bại hắn củ rồ cổ tiến vào dạng này đội ngũ. Giống như đã từng quen biết vấn đề, hôm qua cái sẽ liền hỏi qua. Củ rồ cổ thản nhiên nói. Củ rồ cổ. Ngươi tại đội ngũ là Sầy Dìn cao trung đúng không? Ngươi không có từ ngươi đồng đội nghe qua à? Sầy Dìn cao trung thế nhưng là bị tam đại vương giả lấy gấp 3 điểm số đánh bại. Mị đỏ gì mạ xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt. Đó có thể thấy được, các ngươi Sầy Dìn cao trung cùng chúng ta xuất sắc đức trên lệnh cự đại, coi như ngươi tại mạnh, nhưng ngươi chỉ là mang theo một đám vướng víu chơi bóng a. Mị đỏ gì mạ xin tạ dịu sắc mặt lạnh lùng nói, coi như ngươi tại mạnh, ngươi cũng sẽ thua. Ta không thể chịu đựng được đánh bại ta củ rổ cầu ngay cả nước giải thi đấu còn không thể nào vào được. Củ rổ cổ yên tĩnh như chỉ thủy nói, mì đỏ gì mà xin ta dịu, ngươi cứ như vậy nhất định cho là ta ngay cả nước giải thi đấu còn không thể nào vào được. Á vâng, coi như ngươi mạnh bao nhiêu. Tuy nhiên sởi dịn chi này đội ngũ đi qua cái này mấy vòng đội ngũ xem đứng lên không tệ, nhưng vẫn là sẽ lịch sử tái diễn. Mì đỏ gì mà xin ta dịu băng lãnh chậm rãi nói. 3.0 như vậy là một cá nhân mạnh đến đã không cần đồng đội. Cù dồ cổ khỏe miệng nổi lên cười lạnh, lúc kia, ta sẽ cho ngươi diễn ra đánh 5 tràng diện. Ngươi nói cái gì, cù dồ cổ mì đỏ gì mà xin tạ dự cho dù tốt hàm dưỡng cũng không nhịn được tức giận. Cù dồ cổ ý là xem thường hắn ngươi khả năng coi ta cuồng vọng, nhưng sự thật cũng là như thế, bởi vì ta không có khả năng thua, cái này đầy đủ. Cù dồ cổ lãnh đạm xoay người bước đi. Ừ, cù dồ cổ. Ngươi đánh trước bại đón lấy đội ngũ rồi nói sau. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, tuy nhiên vừa rồi không muốn thừa nhận, nhưng hắn trong lòng có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ hắn thật đánh năm? Mị đỏ gì mà xin tạ dịu nhìn qua củ rổ cổ bóng lưng, hắn tăng thêm 4 cái không sai tuyển thủ, hắn không tin củ rổ cổ mạnh đến không nhìn hắn, dù sao hắn nhưng là thế hệ kỳ tích đẳng cấp. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.